Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1383, chương 1388 hắn thật thay đổi. Sân nhà 1, 0, sân khách 1 so với 1, tổng số 2 so với 1, Real Madrid đánh bại Barca, lại lần nữa thu hoạch Tây Ban Nha Super Cup, kế trước mùa giải Tam Quan Vương về sau. Bản mùa giải vừa mới bắt đầu, Real Madrid lại liên tiếp thu hoạch European Super Cup cùng Tây Ban Nha Super Cup hai tòa quán quân. Có thể nói là lấy được mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Sau trận đấu, truyền thông thuần một sắc đối Dương Dương biểu hiện cho cực cao khẳng định. Cho là hắn tại hai trận tranh tài cống hiến ra một cái dẫn bóng cùng một lần trợ công. Vì Real Madrid đánh bại Barca lập xuống công lao hãn mã. Mà lại những này đều vẫn là tại dự bị ra sân lúc lấy được. Báo AS tổng biên Alfredo tại chuyên mục bên trong liền rõ ràng lộ. Dương Dương mùa giải giai đoạn trước đặc huấn để cho người ta thấy được thành quả. Sắp bước vào 30 tuổi đại quan Dương Dương, vẫn luôn đang cố gắng nghĩ biện pháp duy trì trạng thái của mình cùng thời đỉnh cao. Trong lúc đó thậm chí không tiếc vận dụng nhiều đến 10 tên chuyên gia tổ thành đoàn đội. Vì hắn bày mưu tính kế, đi theo Real Madrid tiến về Canada tập huấn. Căn cứ phóng viên từ Real Madrid nội bộ đạt được tin. Tức, Dương Dương huấn luyện cường độ rất lớn. Cái này khiến hắn thành công giảm nặng đến 79kg. Cho nên chúng ta mới có thể tại 3 trận Super Cup trong trận đấu. Nhìn thấy Dương Dương biểu hiện xuất sắc, không hề nghi ngờ, Dương Dương sắp 30 tuổi, nhưng hắn vẫn như cũ, còn tại mình trạng thái đỉnh phong. Tin tưởng trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn như cũ sẽ còn là Real Madrid tối ỷ lại đạt được tay. Cũng là đội bóng trọng yếu nhất công kích điểm hỏa lực. Alfredo biểu thị, từ mùa giải 3 trận chính thức tranh tài đến xem. Không có Dương Dương Real Madrid đắc thế không đạt được. Thậm chí tại đối mặt Barca thời điểm, Real Madrid giữa trận đã bắt đầu không rơi vào thế hạ phong. Nhưng chính là tại cuối cùng đạt được một vòng bên trên. Không có Dương Dương Real Madrid lộ ra không đủ hiệu suất. Khuyết thiếu tính ổn định. Trước mắt một bộ này Real Madrid đội hình mặc kệ là tại kinh nghiệm. Phối hợp ăn ý. Năng lực cá nhân, vẫn là đội bóng tự tin bên trên, đều rõ ràng ở vào trạng thái đỉnh phong. Dương Dương, David Silva cùng Modric chờ cầu thủ đều trên 30 dưới. Nhưng trạng thái đều bảo trì rất khá. Cái này khiến Real Madrid có được cùng Barca tranh đoạt giữa trận quyền khống chế thực lực. Nhất là tại thả đi Xavi về sau, Iniesta cũng già. Bây giờ Real Madrid đã có thể ở giữa sân bên trên áp chế Barca. Nhưng cuối cùng nhưng như cũ vẫn là cần dựa vào dự bị ra sân Dương Dương đến giải quyết vấn đề. Đây là đáng giá chú ý, không hề nghi ngờ. 30 tuổi Dương Dương vẫn như cũ là trên cái tinh cầu này đáng sợ nhất tối ổn định sát thủ. Nhưng Real Madrid nhất định phải nâng lên chuẩn bị sẵn sàng. Tại tương lai không xa. Nếu như không có Dương Dương, kia Real Madrid sẽ đi theo con đường nào? Ngoặc kép chấm chấm, Alfredo lo lắng cũng là tất cả Real Madrid fan bóng đá lo lắng. Bởi vì cái gọi là làm bằng sắt doanh trại quân đội nước chảy binh. Dương Dương sớm muộn cũng có một ngày biết về già sẽ xuất ngũ. Real Madrid không có khả năng một mực trông coi Dương Dương. Đưa vào Dương Dương người nối nghiệp. Cái này đã trở thành một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Thật giống như Barca đưa vào Neymar, không phải liền là hy vọng tương lai Neymar có thể đỉnh Messi sao? Bây giờ Real Madrid tuy nói có Hazard, nhưng hắn cùng Dương Dương rõ ràng không phải một cái phong cách. Vậy ai có thể tới thay thế Dương Dương? Đáp án rất bình thường không lạc quan. Bởi vì Suarez cũng đã 29 tuổi, Di Maria cũng đã 28 tuổi, tiếp qua 2-3 năm, chờ đến Dương Dương già thật rồi, bọn hắn lại thế nào khả năng tiếp Dương Dương Ban? Có thể nói, đây là mỗi một cái đỉnh phong vương triều đều không thể tránh khỏi sự tình. Đó chính là tại vương triều hậu kỳ, theo nhân viên già đi, như thế nào tiến hành gây dựng lại. Cho đến nay, châu Âu giới bóng đá chưa từng có cái nào một chi đội bóng chân chính xử lý tốt vấn đề này. Tất cả đội bóng đều không thể tránh né sẽ xuất hiện rung chuyển. Chỉ là tạo thành phá hư tính chất lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Nhưng chính như Senma điện đài de la Morena nói như vậy, Dương Dương tại Real Madrid tác dụng có thể so với Ferguson đối MU. Mà đã mất đi Ferguson MU đến cùng thành bộ dáng gì? Tất cả mọi người thấy được, dù là mấy năm trôi qua, vẫn không có bất luận cái gì khởi sắc. Mất đi Dương Dương Real Madrid cũng thế, tất sẽ như thế. Thậm chí lại so với MU càng thêm hỏng bét. De La Morena cùng Alfredo nói nhiều như vậy, ý tứ cũng không phải là muốn chỉ sợ thiên hạ bất loạn, mà là hy vọng hô hào Real Madrid tầng quản lý chuẩn bị sớm. Một phương diện mau chóng tục tầm Dương Dương, đem hắn lưu tại đội bóng. Một phương diện khác cũng cần làm tốt Dương Dương người nối nghiệp chuẩn bị. Nhanh chóng tìm kiếm tốt thích hợp cầu thủ, đưa vào đội bóng, chuẩn bị tương lai thay thế Dương Dương vị trí. Nhưng phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, ai có thể thay thế Dương Dương? Mà ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, cũng không có ảnh hưởng đến Real Madrid cùng Dương Dương. Tháng 8 21 ngày, mới mùa giải La Liga thủ vòng, Real Madrid sân khách khiêu chiến Real Sociedad. Dương Dương mới mùa giải lần thứ nhất xuất hiện tại đội hình ra sân. Real Madrid bài xuất 4-4-2 đội hình. Thủ môn là Courtois, hậu phòng tuyến là Marcelo, Vermaelen, Varane cùng Carvajal, giữa trận từ trái đến phải là Hazard, Toni Kroos, Casemiro cùng Asensio, trước trận là Dương Dương cùng Morata tổ hợp. Bởi vì là mới mùa giải thủ trận đấu, La Liga liên minh đặc địa mời Olympic nữ tử một mình bị đỉnh kim bài tuyển thủ Mali Aaron cùng tàn áo íp bơi vận động viên Olivier đi vào hiện trường kéo cầu. Nhưng trận đấu bắt đầu vẻn vẹn hơn một phút đồng hồ, Real Madrid ngay tại cánh phải cấp tốc đánh ra một lần nhanh chóng phối hợp. Asensio đưa bóng đưa đến ranh giới cuối cùng, Carvajal cao tốc chen vào hậu chuyện bên trong, Dương Dương tại phía trước cầu môn 9m chỗ khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép 1-0. Cái này một hạt dẫn bóng triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Đối mặt như lang như hổ Real Madrid, Real Sociedad cũng không dám phản công. Ngược lại là sân khách tác chiến Real Madrid, tuy nói không chế bóng quyền cũng không có quá nhiều ưu thế, tại mũi tiến công lại liên tiếp bày ra ra uy hiếp. Tất cả mọi người nhìn ra được, Dương Dương đang thay đổi mình đá bóng phong cách. Hắn chạy phạm vi không giống lấy trước như vậy nhiều, rộng như vậy, ngược lại là tiểu tướng Morata, mở màn về sau liên tiếp kéo đến đường biên, biểu hiện được 10 phần sinh động. Real Madrid liên tiếp từ sau trận lên cầu, trong đó Morata liền lại một lần kéo đến cánh phải, tiếp Varane hậu trường truyền xa, ngay cả qua đối phương hai tên cầu thủ sau giết vào vùng cấm địa. Nhưng không có kịp thời truyền bóng cho Dương Dương, lựa chọn mình gõ cửa, lại không có thể trúng đích. Tuy nói độc một chút, bỏ lỡ tuyệt hảo tiến công cơ hội, nhưng Dương Dương vẫn là đối Morata biểu hiện cho khẳng định. Tuổi trẻ cầu thủ nha, nhất là vừa mới trở lại Real Madrid, khát vọng biểu hiện mình cũng là bình thường. Thứ 40 phút, lại là đến từ hậu trường Varane truyền xa. Asensio ngừng cầu lội nhập vùng cấm địa, chân trái lốp bóng phá khung thành. Tên này Real Madrid tiểu tướng lại lần nữa để cho người ta mở rộng tầm mắt. Lần thứ nhất đại biểu Real Madrid xuất chiến European Super Cup, hắn liền tiến vào cầu. Lần thứ nhất đại biểu Real Madrid đánh Tây Ban Nha Super Cup, hắn cũng tiến vào cầu. Bây giờ lần thứ nhất đại biểu Real Madrid đánh La Liga, hắn lại dẫn bóng, còn lại khó mà nói. Nhưng tối thiểu nhất phần này tâm lý tố chất tuyệt đối là quá cứng. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Phút thứ 55, Toni Kroos bày ra tiến công. Morata liên tục chụp cầu hơn người, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa bên trái. Tại phía trước, cầu môn đột nhiên về gõ, sau chen vào Toni Kroos một cước sút xa, xuyên thủng Real Sociedad cầu môn. 3-0, sau đó tại bù giờ giai đoạn, De Bruyne giữa trận phản kích lúc đưa ra một cước tinh diệu thẳng nhét cầu. Dương Dương phản việt vị thành công, đơn đao đột nhập vùng cấm địa, nhẹ nhàng linh hoạt thoảng qua thủ môn về sau, đẩy bắn không môn đắc thủ. 4-0, lập cú đúp, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, Asensio cùng Toni Kroos dẫn bóng. 4-0 toàn thắng Real Sociedad, cầm xuống mới mùa giải khởi đầu tốt đẹp. Cùng lúc đó, Barcelona tỏa trấn sân Nou Camp, nương tựa theo Cristiano Ronaldo hat-trick, Messi lập cú đúp cùng Turan dẫn bóng, 6-2 cuồng thắng Real Betis, tại vừa mới kinh lịch Tây Ban Nha Super Cup thất bại tay. Tại La Liga thủ vòng cuồng thắng đối thủ, không thể nghi ngờ cũng ổn định lại quân tâm, ngược lại là Simeone Atletico Madrid. Tại Calderón sân bóng, tranh tài cuối cùng bù giờ giai đoạn hai cái dẫn bóng. Sân nhà tiếc nuối thảm tao mới được thăng cấp Alep bức hòa. Chi này La Liga mới được thăng cấp nhìn cũng là kẻ đến không thiện. Một tuần sau, La Liga vòng thứ hai, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Celta Vigo. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid chủ động tạo áp lực. Celta Vigo cẩn thận từng ly từng tí ổn thủ phản kích. Tại phút thứ 19, đến từ hậu trường Javi Martinez truyền xa, Suarez người cầu phân qua, cưỡng ép đột phá đến nhỏ vùng cấm địa biên giới một vùng. Đột nhiên lên chân gõ cửa, bóng ra đánh trúng phía bên phải cột dọc đạn về, Dương Dương cùng lên đến khoảng cách gần bù bắn trúng đích. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, 5 phút về sau, Casemiro cắt bóng sau thuận thế đưa ra một cước diệu truyền. Dương Dương đột phá đến vùng cấm địa bên trong đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 2-0, Dương Dương lại lần nữa diễn ra lập cú đúp. Thứ 40 phút, Dương Dương phía trước trận cầm banh về sau, hất ra phòng thủ cầu thủ. Tại vùng cấm địa cung đỉnh một vùng đưa ra thẳng truyền. Hazard đột nhập vùng cấm địa bên trái. Chọn bắn trúng đích. 3-0. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến, Real Madrid vẫn như cũ một mực khống chế tranh tài. Phút thứ 58. Hazard đột nhập vùng cấm địa bên trái sau truyền về. Dương Dương đưa ra thẳng truyền. Suarez thấp bắn phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 4-0, 3 phút sau, Real Madrid chiến thuật phạt góc, Ramos khoảng cách gần đánh đầu trúng đích, 5-0, phút thứ 64, thế công như thủy triều Real Madrid lại lần nữa thu hoạch được cơ hội. Celta Vigo đang phản kích Real Madrid vùng cấm địa lúc xuất hiện sai lầm. Modric đưa ra thẳng truyền. Dương Dương dẫn bóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, nhanh chóng cánh trái bên trong cắt về sau, chân phải rút bắn, tại Dương Dương khu vực lại một lần xuyên thủng Celta Vigo cầu môn. 6-0, hat-trick, trong khoảnh khắc, cả tòa Bernabeu sân bóng đều vỡ tổ. Tất cả Real Madrid fan bóng đá đều thấy như si như say. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Dương Dương trải qua trận khởi động giai đoạn chuẩn bị, 3 trận Super Cup điều chỉnh về sau. Vậy mà tại mới mùa giải ngay từ đầu liền đánh ra kinh người như thế trạng thái. Càng quan trọng hơn là, tất cả mọi người từ trên thân Dương Dương thấy được một loại ung dung không vội khí độ. Rất rõ ràng, hắn thật thay đổi. Tại Real Madrid, 6 cầu cuồng thắng Celta Vigo đồng thời. Barca tại sân khách, nương tựa theo Rakitic dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Athletic Bilbao. Nhưng Simeone Atletico liền không may mắn như thế nữa. Tại sân khách khiêu chiến mới được thăng cấp Leganés trong trận đấu. Ra giường quân đoàn toàn trường không có chút nào thành tích. Cuối cùng là không so với không chiến bình Leganés. Liên tục 2 vòng tao ngộ mới được thăng cấp. Nhưng Atletico đều không thể cầm xuống đối thủ. Nghênh đón bắt đầu 2 ngay cả hòa. Dạng này chiến tích thật sự là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Ngược lại là Real Madrid cùng Barca, bắt đầu 2 tháng liên tiếp, cơ bản đánh ra trạng thái của mình cùng thực lực. Dương Dương cùng Suarez chờ Real Madrid đồng đội tại sân nhà đá xong Celta Vigo về sau. Ngày kế tiếp sáng sớm tiến hành xong khôi phục tính chất huấn luyện về sau. Ngay tại Zidane cùng đi, từ Madrid bay thẳng Monaco, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN